Đỉnh cao phú quý, chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh đã chết, nên tôi sẽ gửi vợ con anh về đoàn tụ với anh. Thương Vân sống trên tầng 2 của biệt thự, trong khi gia đình của Bạch An Tương sống trên tầng 3. Với đôi chân trần, dụi đôi mắt đăm chiêu, với nụ cười quái dị trên khóe miệng, cô nhẹ nhàng bước lên tầng 3. Trước phòng ngủ của Bạch An Tương, có một cánh cửa ở hành lang. Bên ngoài cánh cửa đó là một sân thượng rộng. Sân thượng thông với một số phòng. Vốn dĩ Thương Vân không quan tâm. Nhưng vừa bước qua cửa sân thượng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên người nổi da gà. Vì vậy, cô từ từ dừng lại. Hơi nhíu mày. Ở cấp độ của mình, cô ấy rất nhạy cảm với bất kỳ sự xáo trộn nào. Nó chắc chắn không phải là một điều bình thường để làm cho cô ấy nổi da gà trong vô thức. Cô ấy bắt đầu lùi lại. Đến tận cửa, kiễng chân và chạm vào bụng của 10 ngón chân để đảm bảo bạn không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc này, qua cửa kính, cô nhìn thấy một người đang ngồi trên sân thượng. Người đàn ông đang đan một chiếc áo len. Thương Vân mày dần dần lộ ra. Cô ấy biết người này. Theo Trình Uyên, đây là tài xế riêng và là bạn tốt của anh ấy. Thương Vân trước đó cũng đã cẩn thận quan sát người này. Và không cảm nhận được bất kỳ giá trị lực lượng nào trên người anh ta. Nhưng, thức dậy đan áo len lúc 3 giờ sáng. Và đó là một người đàn ông. Hơi kỳ lạ, dù sao ta cũng muốn giết. Chúng ta cùng nhau giết đi. Thương Vân trong lòng thầm nghĩ. Vì vậy, cô nhẹ nhàng mở cửa và lặng lẽ đến gần người đàn ông. Người đàn ông này không phải ai khác, mà chính là Dương Duệ. Dương Duệ lúc này đang ngồi trên ghế tựa, quay lưng lại với Thương Vân. Mắt anh ấy không tốt lắm, thân thể hơi cúi xuống, cầm một chiếc áo len sắp dệt kim, giống như một con mắt cổ quái. Anh ấy nghiêng người, trước mắt hắn tập trung cao độ. Chăm chỉ cắm kim vào lỗ, trông anh ấy lúng túng, giống như lần đầu tiên đan áo len vậy, trông cực kỳ nghiêm túc, nhưng động tác lại rất chậm chạp. Thương Vân khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, hai tay nhỏ bé chậm rãi nâng lên, phía sau Dương Duệ, khoảng cách giữa cô và anh chỉ là khoảng cách giữa hai cánh tay duỗi thẳng và cuộn tròn. Ngồi, đột nhiên, Dương Duệ đột ngột nói. Thương Vân thân thể đột nhiên chấn động. 3 giờ sáng, hầu hết thế giới đang ngủ. Một người đàn ông đan áo len đột nhiên nói. Ngồi, nếu không phải trong mơ đang nói chuyện, thì rõ ràng là đang nói chuyện với Thương Vân. Vì vậy Thương Vân nhìn thấy một chiếc ghế khác bên cạnh mình. Bây giờ đã bị phát hiện. Thương Vân chỉ đơn giản là ngừng giả vờ. Mỉm cười đi đến một chiếc ghế khác. Ngồi xuống, nhìn kỹ người đàn ông trung niên có vẻ bình thường trước mặt. Nửa đêm không ngủ, sao lại đan áo len ở đây? Thương Vân kinh ngạc hỏi. Không sai, anh là đại ca, đan áo len kiểu gì vậy? Dương Duệ dừng lại, quay đầu cười với Thương Vân nói. Ta luyện đan chậm, cần tốn thêm thời gian. Giống như nói chim ngu bay trước, là tài xế của Trình Uyên. Anh không nên thiếu tiền mua áo len chứ? Thương Vân không hiểu hỏi. Dương Duệ cười lắc đầu nói. Có khác, khác ở chỗ nào? Thương Vân hỏi. Cách chương.